Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4891, bị tính kế muội muội, 71. Góc truyện audio.com. Mà những cái kia không có toát ra muốn về nhà, cũng không có khuyên bảo qua đường quả thái phi, trong lòng đều có chút may mắn. Bây giờ thanh tĩnh thời gian, các nàng không muốn phá hư, cho nên liền không có nghe gia tộc. Các nàng nhìn xa thật, nghe gia tộc sẽ chỉ cuốn vào tranh chấp, có thể thành công hay không còn không biết, khả năng sẽ còn bởi vậy chọc lên họa sát thân. Không nghĩ tới bởi vậy lo lắng, tránh thoát một kiếp. Sau ngày hôm nay, thái phi bọn họ đoán chừng là không còn dám đến đường quả trước mặt lắc lư. Sẽ yên tâm trong cung dưỡng lão. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đã đem thái phi bọn họ đưa đến nhà. Đại tổng quản đến báo cáo tin tức, thánh chỉ cũng ở trước mặt tuyên. Chu Cần hiện tại rất vui vẻ, dám khi dễ hắn quả nhi, môn đều không có. Hừ hừ, làm tốt, chắc hẳn thái phi bọn họ cùng người trong nhà đoàn tụ. Bây giờ là sẽ không cảm thấy thời gian quạnh quẽ. Chu Cần còn nói, đi cùng mặt khác thái phi nói một chút. Nếu như người nào muốn về nhà, ta đều cho phép. Vâng, hoàng thượng, đại tổng quản méo mặt trở về. Hoàng thượng còn là hoàng thượng a, đám kia nhiều tâm tư thái phi. Hiện tại hối hận phát điên. Phía trước hắn đi đưa người thời điểm. Các nàng từng cái nhìn mặt ủ mày trao, mặt mũi tràn đầy hối hận, đây không phải là bản thân làm à, thật tốt thời gian bất quá. Nhất định muốn cho hoàng thượng tìm phiền toái, là thật cho rằng hoàng thượng dễ ức hiếp. Lưu Thái Phi nhà, cao tuổi Lưu Đại Nhân, còn có Lưu Thái Phi hai cái huynh trưởng, tại nghe xong thánh chỉ sau đó đều là mộng bức, đợi đến người ngoài tản đi. Bọn họ đóng cửa lại mới hỏi Lưu Thái Phi là chuyện gì xảy ra. Lưu Thái Phi đem hôm nay trải qua nói một lần, trong ngôn ngữ có chút oán trách, trong lòng cũng rất hối hận. Hoàng cung là không thể quay về, chỉ có thể ở chỗ này. Căn bản cũng không có lúc trước như vậy thanh tĩnh tự tại. Nàng đây không phải là chính mình tìm cho mình tội chịu à? Nàng thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Sao bọn họ liền nghe lời của những người này, đi làm món kia hư vô mờ mịt sự tình. Thật sự là bị choáng váng đầu óc, chuyện này, là có thể thành công à, nàng đã cảm giác được. Phụ thân của mình, huynh trưởng các tẩu tẩu nhìn nàng ghét bỏ ánh mắt, thế nhưng là lại không thể không giúp nàng an bài viện tử ở, nói thế nào. Nàng đều là cái thái phi, không thích, cũng phải lưu lại, chỉ là sau này dùng. Ăn, mặc chính là bộ dáng gì, cũng không phải là Lưu Thái Phi định đoạt, Lưu Thái Phi ngày tốt lành, còn tại đằng sau đây, còn lại mấy cái Thái Phi về nhà, cùng Lưu Thái Phi nơi này sấp xỉ, đều là đầy mình hối hận, vào ở nho nhỏ viện tử, ăn mặc dùng nơi nào có trong cung tốt, người nhà mẹ đẻ sắc mặt cũng khó nhìn, mặt ngoài đây là vinh hạnh đặc biệt, có thể người sáng suốt cũng có thể biết rõ. Đây là hoàng hậu cho các nàng giáo huấn, các nàng sẽ chỉ bị người xem nhẹ, chế giễu. Đưa năm vị thái phi xuất cung, Vân Bình Quân tiếp vào tin tức này thời điểm, hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, tại nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó, Vân Bình Quân liền không để ý tiểu hoàng đế luôn luôn đều là không nói lý lẽ như vậy. Hắn đã sớm nhìn ra, tiểu hoàng đế đối đường quả 10 phần yêu thích. Hắn từ trước đến nay đều không có che giấu qua, mấy cái kia thái phi cũng là nhiều chuyện, chính mình đáng đời, tiểu hoàng đế việc này, làm gọn gàng, đừng tưởng rằng hắn không biết, những này thái phi cũng là người trong nhà bày mưu đặt kế. Những cái này thần tử mục đích không có đạt tới, còn mời một tôn Phật trở về, trong lòng có thể thoải mái, thái phi thanh tĩnh ngày tốt lành không có, có thể không oán trách. Hai cái này, chính là cừu nhân, ngày tốt lành có nhìn, một chút thần tử tại tiếp vào tin tức này, đều lộ ra rất trầm mặc. Hiển nhiên vị hoàng hậu này, cũng là vô cùng khó trị, kế sách của bọn hắn không dùng, còn lại thái phi, ai cũng không nguyện ý đắc tội nàng. Đường San biết rõ về sau, trong miệng lo lắng dạng này chọc chúng nộ, trong lòng kỳ thật ghen ghét vô cùng. Ngày kế tiếp, Sở Thu nghe được các tiểu thư, phu nhân đàm luận thời điểm, biểu lộ cũng là rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng lại thoải mái. Bất quá là nhất thời thích thôi. Tương lai thời gian còn rất dài. Dù sao cái kia hai vị là đế hậu, không phải gia đình bình thường phổ thông phu thê. Sở cô nương, Nhiếp Chính Vương phi nhờ người tới nói. Buổi chiều mời ngươi đi trong phủ một lần, nói là có tin tức tốt. Sở Thu, biết rõ, buổi chiều, Sở Thu đi Nhiếp Chính Vương phủ. Cách chương.